Hư Trúc nhưng là kéo lại hắn, nói, quỳ cái gì quỳ, lấy ra ta trấn yêu các đệ tử tôn nghiêm đến, ngươi lấy là, ngươi chỉ cần hướng về hắn quỳ xuống, hắn tựu sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không thể a, chúng ta liên thủ, cùng hắn liều một chết chiến, giải thích một cái kia bản hoa trên núi rực rỡ thời gian. Là thật sớm trước viết một phần hiện thực chủ đề đề tài đoạn văn 300.000 chữ tả hữu. Hôm nay tới hứng thú, sở dĩ phát ra không phải sách mới nha, sách mới nhất định là tiếp tục viết huyền huyễn tiên hiệp. Mọi người có rảnh rỗi có thể đi hoa trên núi sách phẩm đi ở nói, hoan nghênh tới chơi a. Các vị đại gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.